Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thụy Thiên Thừa. Chương 9. Tôi hy vọng cậu có thể trình bày rằng chính cậu là người đã gọi bọn họ đến nhà của cậu để mà tụ tập. Hà cô yên lặng nhìn Trần luật sư, bàn tay âm thầm nắm chặt lại. Ánh mắt của Trần luật sư có một chút lóe sáng. Đồng thời, cậu là phải kiên trì. Cậu không biết chút gì về cái hành động của bọn họ. Đơn thuần chỉ là gọi bạn bè đến nhà tụ tập, nhưng mà có chuyện trì hoãn nên về trễ. Vừa không biết tình hình, cũng là không kịp để mà ngăn cản. Hà cô trầm mặt không nói. Chỉ cần cậu giữ vững cái lời khai này, chúng tôi nắm chắc 10 phần là có thể giúp cậu. Mặc dù sớm đã đoán được cái mục đích của bọn họ rồi, nhưng mà khi nghe tận tai, Hà cô vẫn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nắm chắc 10 phần sao chứ? Trước pháp luật lấy đầu ra để mà nắm chắc 10 phần đây? Huống chi một khi mà anh cung cấp lời khai như trên, anh liền không thể nào thay đổi được nữa. Anh sẽ bị đặt ở trên cái vị trí bị động nhất. Chỉ cần là Tống Hà đổ máu lạnh, ông ta có thể phải bảo vệ Tống cửa hàng và giảm nhẹ án phạt cho người khác, đẩy hết trách nhiệm lên trên người của anh. Mà anh có trăm cái miệng cũng đã không biện bạch được. Hoặc là chưa chấp kẻ hút thuốc phiện, hoặc là nghĩ tạo bằng chứng. Cho dù là tình huống tốt nhất, anh vô tội được thả ra, Nam Sang là sĩ nghiệp lớn được cả thế giới chú ý, cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Sự nghiệp, tiền đồ và danh dự của anh cũng có lẽ sẽ chấm dứt ngay tại đây. Anh âm thầm mà nắm chặt tay Thành Quyền, lồng ngực nghẹn đến mức là hít thở không thông. Anh khàn giọng nói. Đây chính là chủ ý của Tống cửa hàng sao? Trần luật sư mím môi, không trả lời thẳng vấn đề. Tống cửa hàng là một ca sĩ nổi tiếng nhất, có giá trị cao nhất trong nước này. Hiện tại cậu ấy đã ký hợp đồng biểu diễn 4 concert và làm gương mặt đại diện cho 6 nhãn hàng, cùng với biết bao nhiêu công việc khác. Một khi mà xảy ra chuyện, cậu ấy sẽ thuộc dốc không phanh, từ trên đỉnh cao xuống, lại còn phải đối mặt với khoản bồi thường đến tận cả mấy ngàn vạn vì vi phạm hợp đồng đó. Hà tiên sinh à, nếu như cậu cảm thấy bằng lòng, nếu có thể hy sinh cho người mình yêu một chút, cậu có thể cứu được cậu ấy. Đồng thời, cậu có thể đưa ra bất kỳ cái yêu cầu gì, bất kỳ. Hà cô nhìn chằm chằm ông, hai mắt nổi lên tơ máu. Tôi hỏi ông, đây là chủ ý của Tống cửa hàng sao? Trần luật sư dừng một chút. Không phải. Hà cô ánh mắt trống rộng mà nhìn chằm chằm cái ly nước ở trên bàn, trong mắt cả một cái mảnh ảm đạm, không có một chút tia sáng. Trần luật sư nghiêng người về phía trước, người đều nhu hòa mà là chân thành. Hey, Hà tiên sinh à, cậu nhẫn tâm sao chứ? Hốc mắt của Hà cô có một chút chua xót, đôi môi khẽ run rẩy. Là anh nhẫn tâm sao? Anh nhẫn tâm để cho cái người đàn ông luôn hăng hái cả đời được tân bốc ở trên cao ngã xuống hay sao chứ? Anh nhẫn tâm sao? Anh nhẫn tâm quỷ quay để sự nghiệp và danh dự của chính mình khiến cho mẹ và em gái thất vọng về anh sao chứ? Hà cô nắm chặt tay, móng tay cơ hồ lại khảm vào trong da thịt. Anh run giọng nói. Được. Âm tiết ngắn ngủi kia, nó dường như là rút cạn đi sức lực toàn thân của anh. Anh nhắm mắt, cảm nhận được cái sự tuyệt vọng khi mà sắp đối diện với cái chết. Anh không phải là không có lựa chọn, anh vẫn cứ luôn có lựa chọn đấy chứ. Nhưng cuối cùng, thứ mà anh chọn lại luôn là Tống cửa hàng. Ngay cả bản thân của anh cũng là muốn bổ đầu mình, lấy cái khối u mang tên Tống cửa hàng ra. Cho dù là bị tàn phế, chết đi, cũng tốt hơn là trái tim không chịu khống chế của bản thân sống một cách tùy tiện như vậy. Nhưng đây là cái lần cuối cùng anh vì Tống cửa hàng làm ra một chuyện cuối cùng. Tống cửa hàng, cho dù là kiếp trước tôi nợ cậu cái gì, tôi cũng đã trả sạch rồi. Cậu rốt cuộc đã lấy hết mọi thứ của tôi rồi đó. Tống cửa hà hung hăng cho Tống cửa hàng một cái bạt tay, khiến cho cả người của hắn ta lảo đảo. Sắc mặt của Tống cửa hàng lúc xanh lúc trắng, không nói được một lời nào cả. Tống Hà hung tợn nói, nếu tao có người thừa kế thứ hai, tao sẽ bóp chết ngày mai bây giờ đó. Tống Cử Hàng nhìn Tống Hà một cái. Mà con xin lỗi mà. Mày bây giờ mới biết sai sao? Có ích đeo gì chứ? Mày có biết rằng cả cái đất nước này đang rầm rộ lên cái vụ này không? Mày có biết rằng mày đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức không chứ? Tổng tổng à, Trần luật sư khuyên nhủ, việc này không có thể nào mà chỉ trích mỗi Hàng Ca đâu. Cậu ấy là không có hút mà. Nó không quản lý cho tốt cấp dưới chính là cái vấn đề của nó. Huống hồ gì hiện tại ai mà thèm chú ý cái gì mà A Sinh chứ? Cả đất nước này đều nhìn nó đó. Tống Hà chỉ Tống Cư Hàng, ngón tay cũng phát run lên. Khoảng thời gian này mày liên tiếp có scandal, sao vẫn chưa biết kiềm chế chứ? Con mẹ nó, có phải là não của mày đã uống nước rồi hay là không? Mang theo cả đám người đến nhà của Hà Cố, ngay cả bảo vệ trong cửa cũng là không có. Đúng rồi, não của con uống nước đó. Tống Cửa Hàng hít một hơi sâu. Hà Cố sao rồi chứ? Mày lại còn rảnh mà quan tâm nó sao? Mày có biết rằng tao đây là phải bồi thường cho mày bao nhiêu tiền không chứ? Mẹ của mày đang đến đây đó, cả đời của cô ta đều là hành thiện tích đức, sao mà vẫn chưa tích đủ đức cho mày vậy chứ hả? Chuyện này không liên quan đến mẹ của con. Tống Hà lại cho hắn ta thêm có một cái bạc tay. Tống Cửa Hàng cúi đầu. Trần luật sư khuyên nhủ, Tống à, hiện tại mà trích cái cô ấy cũng là không có tác dụng mà. Chúng ta là buộc phải giải quyết vấn đề này ngay. Tống Hà căm tức mà nhìn Tống Cửa Hàng. Tao đã nghĩ cách cứu vãn tình hình bằng tốc độ nhanh nhất rồi. Phía bên truyền thông cũng đang ngăn lại, trên mạng thì đang xóa tin tức. Hiện giờ việc của mày phải làm chính là phủ sạch trách nhiệm ở trên người của mình. Bên A Sinh cũng đã đồng ý gánh vác tội xúi dục rồi, vốn dĩ chính là cậu ta dạy người ta hút cái thứ đó. Lần này cũng là cậu ta mang đồ đi, sau đó để cho Hà Cố trình bày là do cậu ta tổ chức tụ tập. Mày chỉ cần nói rằng bản thân hoàn toàn là... Tống Cửa Hàng ngừng mà đọc. Mà nói cái gì chứ? Tống Hà dùng sức mà hít một hơi, nói với Trần luật sư. Ông cứ nói đi. Trần luật sư đại đại kính mắt. Là như vậy, Hà Cố chỉ cần là thừa nhận là do chính cậu ta tổ chức tụ tập, nhưng mà hoàn toàn không biết gì về cái hành vi của đám người A Sinh. Như vậy thì cháu đều có thể... Không được. Tống Cửa Hàng gầm lên một tiếng, đấm mạnh một quyền lên trên mặt của bàn thẩm vấn. Tống Hà nhíu mắt. Mày lặp lại lần nữa xem. Người lại còn đưa đi mà, không liên quan đến Hà Cố. Tống Hà phẫn nộ mà quát lên. Ai thèm quan tâm Hà Cố là ai chứ? Bây giờ tất cả mọi người đều cùng mẹ nó đổ dồn ánh mắt lên trên mày đó. Mày... Tống Cửa Hàng nghiến răng nghiến lợi. Con nói không được mà. Con quyết là không để cho Hà Cố gánh tội thay đâu. Không có phải là gánh tội thay đâu mà. Không phải là gánh tội thay đâu. Luật sư vô nhà giải thích. Chúng ta là có đoàn luật sư tốt nhất để có tay biện hộ giúp cho cậu ta. Cậu ta nhiều nhất là chỉ phải chịu một chút lên án từ phía dư luôn mà thôi. Không có sao đâu. Huống hồ gì chúng ta sẽ cố gắng để mà bồi thường cho cậu ấy. Tống Cửa Hàng hung tợn mà trừng Trần luật sư, âm thầm thốt ra từng chữ. Không được. Tống Cửa Hàng à. Tống Hào quả thực là tức đến phát điên rồi. Đây đã là cái cách cứu vãn tình hình tốt nhất rồi đó. Mày lại còn dám nói cái từ không sao? Mày thật sự là muốn bị tuyệt đường làm ăn sao? Thật sự là muốn bồi thường mấy ngàn vậy hay sao chứ hả? Con nói không được mà. Con sẽ không bao giờ làm cho Hà Cố bị liên lụy đâu. Hắn ta quá hiểu bố của hắn ta rồi. Sau khi mà bạo lệnh cho hắn ta xong, sẽ không muốn giúp ai khác. Bố của hắn ta sẽ nhất định sẽ lợi dụng hết giá trị từ Hà Cố. Hà Cố là cái tha vậy chứ? Tống Cửa Hàng đứng bật dậy, lên tiếng quát. Hà Cố là người của con. Lòng người của Tống Hà kịch liệt phập phồng. Hà Cố đã đồng ý rồi đó. Tống Cửa Hàng cứng đờ. Anh ta đồng ý rồi sao? Đúng, cậu ta đã đồng ý rồi. Giác ngộ của cậu ta cao hơn mày nhiều đó. Tống Cửa Hàng như là cảm thấy trái tim co rút một trận đau đớn. Đó là cái cảm giác mà hắn ta chưa từng nếm trải qua. khiến cho người ta hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm bố của mình, kiên quyết nói: con không cần biết là bố dùng cái cách gì để mẹ anh ta đồng ý, nhưng mà người chính là do con đưa đi, không liên quan đến Hải Cố đâu. Nếu mà ba làm lưu lĩnh đến Hải Cố, con xin thệ lời này con sẽ nói trước mặt của cảnh sát, trước mặt truyền thông, trước mặt thế giới này. Thông Cư Hàng à, ánh mắt của Hà Cố Tống Hà đỏ ngầu lên, hận là không thể nào cắn chết hắn ta. Tống Cư Hàng đặt mông ngồi trên làn ghế, ánh mắt âm trầm. Bà, coi như con cầu xin bà đi, Hà Cố vô tội mà, trách nhiệm là con tự mình gánh vác, tiền con tự bồi thường. Sắc mặt của Tống Hà thái nhợt đi, thân thể lung lên một chút. Trần luật sư đợi lại ông: Tống à, ngài không sao chứ? Tống Cư Hàng khẩn trương mà nhìn Tống Hà: Bà, giờ này mày đừng bao giờ gọi tao là bà nữa. Tống Hà oán hận chỉ Tống Cư Hàng, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Trần luật sư thở dài. Tống Cư Hàng ngẩng đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Trần luật sư, trầm giọng nói: Chú Trần à, từ nhỏ chú đã nhìn cháu lớn lên rồi, chú biết tin của cháu mà. Chú nhớ cho rõ lời của cháu nói đây, nếu Hà Cô xảy ra chuyện, người đầu tiên cháu không bỏ qua chính là chú đó. Thân thể của Trần luật sư run rẩy, ông che giấu đeo kính mắt, cũng mở cửa rời đi. Tống Cư Hàng sụi lờ ở trên ghế, mệt mỏi mà nhìn trần nhà, trái tim từng trận co rút đau đớn. Người luôn quê quê cổ cụ, đứng đắn chính trực như là Hà Cố, vô tội bị kéo vào trong cái chuyện này, sẽ rất sợ hãi có đúng không chứ? Tống Cư Hàng lấy tay bưng kính mắt của mình: Hà Cố à, đồ ngốc nhà anh, tại sao phải đồng ý chứ? Ngày hôm sau, trước phòng thẩm vấn, Hà Cố nhìn thấy hai người. Người thứ nhất là Trần luật sư. Trần luật sư nói với anh, bọn họ đã thay đổi sách lược rồi, bảo anh nói đúng sự thật, không có cần phải thừa nhận gì cả. Hà Cố không rõ sự tình, anh không nghĩ đến bản thân của mình trằn trọc khó ngủ cả đêm ở trong phòng tạm giam, chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh chịu hậu quả xấu nhất. Cuối cùng, lại là lọt bóng lọt gió rồi. Việc này đã khiến cho anh cả nửa ngày sau vẫn chưa quan hồn. Anh hỏi Trần luật sư vì cái gì mà lại đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Trần luật sư trầm mặt nhìn anh, ước chừng là 5 giây, mới nói ra cái sự thật. Tống Cư Hàng lại không chịu phối hợp đó. Hà Cô trong lòng giật mình, đầu óc nhất thời là hỗn loạn, không biết là nên phản ứng ra làm sao. Cái gọi là không phối hợp, là không phối hợp như thế nào chứ? Tống Cư Hàng rốt cuộc là nói cái gì, làm gì? Trần luật sư cũng lại không muốn nhiều lời, lùa lại lâu nên vội vàng rời đi. Người thứ hai chính là mẹ của anh. Bà mang theo hai luật sư lớn từ Thượng Hải, ngồi một cái chuyến bay sớm nhất đến từ Bắc Kinh. Thời điểm mà Hà Cố nhìn thấy bà, ấy đã đến mức là không ngẩng nổi đầu. Tôn Tình không có phải là cái người phụ nữ bình thường, sau khi mà thấy Hà Cố cũng không khóc, cũng chẳng trách mắng, thậm chí là không có một cái câu hỏi han an ủi. Nhưng mà sự bình tĩnh ấy ngược lại đã khiến cho người ta vô cùng an tâm. Bà hỏi rõ mọi chuyện, sau đó bàn bạc với luật sư. Luật sư chắc chắn là thành công, muốn bảo lãnh Hà Cố ra trước. Chờ khi mà luật sư ghi chép xong, trong phòng chỉ còn lại có hai mẹ con họ thôi. Tôn Tình mới lộ ra cái sự lo lắng của người làm mẹ. Con trai à, mẹ tuyệt đối là tin con sẽ trong sạch. Tin của con mẹ quá hiểu rồi. Nhưng mà tại sao con lại dính dáng đến Tống Cư Hàng chứ? Người trình báo lần trước cũng chính là con có đúng không? Hà Cố nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn con là bạn cùng trường. Tôn Tình nhìn anh trong giây lát. Là giải được tình cảm sao? Mẹ nghe nói Tống Cư Hàng lòng tính luyến đó, mà con... Hà Cố không biết nên phủ nhận hay là không. Bọn họ đúng là có vấn đề, nhưng nếu nói là về vấn đề tình cảm, e rằng chỉ có đơn phương mà thôi. Tôn Tình thấy anh không nói một lời nào, trong lòng đã hiểu Hà cô lớn như vậy vẫn chưa kết giao bạn gái, cũng đã có lời giải thích hợp lý. Bà thở dài, mặc dù là trong lòng vừa thất vọng lại vừa khổ sở, nhưng mà tự biết người làm mẹ lâm trận bỏ chạy, giống như mình đây thì không có cái tư cách để mà chỉ trích về tính hướng của con trai. Bà nhẹ giọng an ủi, con đừng buồn mà, với lại cũng không có cần phải sợ hãi đâu, con sẽ không sao đâu cả mà. Phía công ty của con, mẹ đã đi tìm người rồi, mặc dù là ảnh hưởng rất không tốt, nhưng mà chỉ cần con trong sạch, Nam Sang cũng sẽ không có dám tùy tiện mà phạt con đâu. Nếu kết quả xấu nhất con bị sa thải đi, giờ hãy có thể đến chỗ của mẹ, chẳng có gì ta tác cả. Hà cô trầm giọng nói, mẹ thực xin lỗi, con không ngờ sẽ làm cho mẹ thất vọng đó. Anh nghĩ rằng cho dù anh không tính rất thành công, ít nhất là không nên khiến cho bố mẹ thất vọng. Sớm biết như thế, anh tuyệt đối sẽ không đi tìm mẹ. Anh thà là sẽ gánh vác tất cả một mình. Tôn Tình xoa xoa cái mái đầu của anh. Khờ quá. Từ nhỏ cho đến lớn, con chưa từng khiến cho mẹ thất vọng mà. Chuyện lần này cũng không có phải là lỗi của con. Nhưng mà hy vọng về sau này, con có thể cách xa cái người thị phi giống như là Tống Cửa Hàng ra đi. Cho dù là cũng không có cái gì của lần này, con ở cùng với một nhân vật của công chúng nổi tiếng như thế, ít nhiều sẽ phải chịu gò bó đó. Hà cố à, hai đứa các con không cùng thế giới đâu, con rất ưu tú, không cần thiết là phải chịu ủy khuất như thế này. Hà cố máy móc mà gật gật đầu, tâm phiền ý loạn. Hà cố ở phòng tạm giam 6 ngày, anh đã từng nghĩ rằng 10 năm qua chỉ có một mình đón năm mới đã rất bất bình thường rồi. Nhưng đón năm mới ở trong phòng tạm giam nó lại còn độc đáo hơn nữa. Tôn Tình đến ở bên anh một lát, mang cho anh một ít đồ ăn và bảo đảm rằng rất nhanh sẽ bảo lãnh anh ra ngoài. Hà cô gấp một cái miếng bánh chẹo đưa vào trong miệng, nhỏ giọng nói, mẹ làm sao? Tôn Tình giật mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, cô vẫn còn nhớ sao? Hà cô có một chút khó chịu mà cúi đầu. Anh không nghĩ tới bản thân của mình vẫn cứ còn nhớ cái mùi vị này. Tôn Tình che miệng khóc lên, liên tục nói, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con. Hốc mắt của Hà cô ướt ướt, nhưng mà anh ngay lập tức nhìn lại. Mẹ à, chúng ta cùng với nhau đón năm mới thật vui vẻ nhé. Tôn Tình lau nước mắt, gấp tới ăn cho Hà cô bóc vỏ tôm, làm cái việc mà một người mẹ muốn làm nhất. Hà cô an ủi chính mình, ít nhất là năm nay anh không cô đơn. Mùng 2 năm mới, anh được bảo lãnh ra, nhưng mà cách dăm 3 bữa, anh lại phải đến cục cảnh sát để lấy lời khai, phối hợp điều tra. Người lãnh đạo trực tiếp của anh phân công tổng thanh tra nghiệp vụ nhà đất thông qua mẹ của anh nói với anh, Nam Sang tạm thời là đình chỉ công tác của anh, quan sát kết quả tư pháp rồi mới có thể xử lý bước tiếp theo. Hà cô đã liệu trước cái hình phạt này rồi. Nếu không phải là mẹ của anh nhờ cậy các mối quan hệ trước, anh hẳn là đã trực tiếp bị cách chức. Một xí nghiệp lớn ở trong nước không có dễ dàng tha thứ cho cái vết nhơ này. Cho dù là cuối cùng có thể chứng minh được anh trong sạch, nhưng mà dính dáng đến Tổng Cửa Hàng, cả cái sự việc bị phơi bày ở trước đầu sóng ngọn gió của dư luận, Nam Sang buộc phải là tỏ ra thái độ thôi. Anh đã dốc sức làm việc hơn 6 năm tại cái xí nghiệp này, mặc dù anh từng rất nhiều lần định từ chức, nhưng mà anh chưa từng nghĩ bạn thân của mình sẽ phải bị cách chức. Nhờ ơn của Tống Cư Hàng, sự việc trở nên có giải quyết đến như thế. Mẹ anh đưa anh tới khách sạn, căn nhà đó, cái căn phòng của Tống Cư Hàng đó đã không còn cách nào để mà trở về nữa rồi. Mẹ anh nói sẽ tìm người chuyển đồ của anh ra ngoài. Vừa hay, anh cũng lại không có muốn về cái nơi ấy, nhìn một đống hỗn độn. Tuy rằng căn phòng đó trước khi mà anh rời đi, nó lưu lại một cái đoạn hồi ức kinh khủng nhất, nhưng cũng đã từng ghi lại cái khoảng thời gian ngọt ngào mà anh và Tống Cửa Hàng từng bên nhau. Cho nên, anh không muốn nhìn thấy cái bộ dạng thảm bại của nó. Tới khách sạn, Hà cô tắm rửa thật là sạch sẽ, sau đó nằm ngửa trên giường. Sau khi mà chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới mở điện thoại lên. biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, WeChat, QQ, nãy đã hàng loạt. Có cái quan tâm, có cái dò hỏi, có cái hoài nghi. Trong đó, người gọi đến nhiều nhất là Phùng Tranh, Trang Tiệp Dư, Cố Thanh Bùi và Trần Sang. Anh gửi cho Trang Tiệp Dư, Cố Thanh Bùi và Trần Sang mọi người một tin nhắn, nói rằng bản thân của mình đã được bảo lãnh ra, chắc là sẽ không sao. Sau đó nhìn tin nhắn của Phùng Tranh, do vừa đến từng canh nửa ngày, dường là xuất phát từ cái sự lễ độ, trả lời một tin. Phùng Tranh gọi đến đầu tiên, Hà Cô ấn nút chấp nhận. Thanh âm có một chút vô lực. Alo. Hà Cố à, anh hiện tại sao rồi? Thanh âm của Phùng Tranh tràn ngập sự lo lắng. Hai ngày trước tôi đưa đi bộ hồ sơ của luật sư của bố tôi đi, nhưng mà nghe nói mẹ đã tìm luật sư rồi. Ừ, đã được bảo lãnh ra rồi, sau đây chỉ còn phải học điều tra là được rồi. Tôi có rất nhiều chứng cứ và nhân chứng có thể chứng minh rằng tôi trong sạch, không có gì đâu. Trải qua một trận hỗn loạn như vậy, Hà Cô chẳng còn sức lực để mà oán giận Phùng Tranh nữa rồi. Đối với mà nói, giờ đây Phùng Tranh chỉ là một người bạn quan tâm anh. Ờ, vậy là tốt rồi. Phùng Tranh cắn chặt răng. Cái tình ngu ngốc tống cửa hàng kia, tại sao lại đưa người đến nhà của anh chứ? Tôi không biết nữa. Đến đây, anh cũng không hiểu tại sao tống cửa hàng lại đưa cái đám người đó tới nhà của anh. Hai người, hại mình. Nè, bên công ty của anh như thế nào rồi? Tạm thời chính là đình chỉ công tác đó. Hà Cố à, đến chỗ của tôi đi, tôi sẽ cho đại ngộ tốt nhất, tốt gấp hơn cả trăm ngàn lần đó. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, trước đây chúng ta phải học rất ăn ý ở trong công việc, không phải sao chứ? Phùng Tranh à, hiện tại đầu của tôi đang rất loạn đó, không có thể nào suy nghĩ những thứ này đâu. Bất luận như thế nào, anh đều có thể không đến chỗ của Phùng Tranh. Anh không muốn đối mặt với cái người này. Tôi đợi anh mà. Chỗ của tôi bất cứ lúc nào là cũng đều có vị trí dành cho anh. Cho dù anh không muốn tới, anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ sẵn sàng đầu tư giúp anh. Không chỉ là vì anh đâu, còn vì anh là một người đáng tin cậy nữa chứ. Ừ, cảm ơn. Phùng Tranh dừng một chút. Hà Cố à, không biết tại sao trong lòng của tôi vậy là không có thể nào buông bỏ được anh đó. Đừng vớt lời tôi có được không chứ? Hà Cô hé hé miệng, nhưng mà không biết phải nên nói cái gì. Anh chỉ muốn cách xa Phùng Tranh, vì cái sự tồn tại của Phùng Tranh sẽ khiến cho anh nhớ đến cái vẻ hèn mọn của mình năm đó, và cái khoảng thời gian hơn 6 năm ôn phí này có bao nhiêu là thảm thương, nực cười. Ngoài trừ cục cảnh sát, mấy ngày nay Hà Cô chưa từng rời khách sạn. Mẹ anh sợ anh buồn, muốn đến ra ngoài để mà ăn cơm, anh cũng lại không chịu đi. Anh giống như những người cả đời tuân theo pháp luật, cảm thấy có một chút hổ thẹn đối với cái việc từng vào trong sở tạm giam, giống như cả thế giới đều đang nhìn anh chằm chằm. Mặc dù là Tống Hà đã tận lực phong tỏa tin tức rồi, không có một bức ảnh của anh lọt ra ngoài, nhưng là người tài ba về internet quá nhiều, đã đào ra anh chính là một trong số những cái nhân vật chính trong sự kiện của tống cửa hàng đánh nhau trong khách sạn của lần trước, cộng thêm cái chuyện của lần này xảy ra ở nhà của anh liên quan đến cái lời đồn tống cửa hàng chính là đồng tính luyến. Cái tên Hà Cố kia đã cũng trở thành một trong những cái số điểm nóng của sự việc. Anh sợ rằng khi mà bước chân ra khỏi khách sạn Khôi sẽ có người nhận ra anh, dù rằng anh biết đây chỉ là cái sự suy tưởng của mình, nhưng vẫn như cũ không muốn gặp người khác. Vào ngày thứ ba sau khi mà được bảo lãnh ra, anh xem tin tức tống cửa hàng cũng được thả ra. Ngày đó cổng của cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt. Để tránh tạo nên ùn tắc, bọn họ đặc biệt để cho tống cửa hàng rời đi lúc 6 giờ sáng. Nhưng dù là như thế, vẫn có hàng trăm người vây quanh, có truyền thông, có fan, còn có người của chính nghĩa dưới băng rôn ghi chữ tẩy chay tống cửa hàng, đã tạo nên cái vết nhơ đạo đức nhân vật công chúng. Cục diện suýt chút nữa đã mất đi sự khống chế. Rất nhiều người nói tống cửa hàng lưu niên bất lợi, đem tất cả những cái thất ý, chỉ trích, nhục mạ, thất bại đều đã hết ra trong vòng một năm. Chỉ riêng quay bầu quán ta tôi, comment đã vượt quá 100.000. Hơn nữa, đều là mắng chửi hắn ta. Rất nhiều dân mạng đều không tin tống cửa hàng vô tội trong cái sự việc này. Bọn họ càng tin hơn vào năng lực của Tống Hà là có thể điều khiển pháp luật. Cả cái sự việc đã không đơn thuần là tin tức giới giải trí, mà đã trở thành gió tanh mưa máu. Trong hàng cái đống tin tức dư luận kia bắt đầu xuất hiện một cái giọng nói nho nhỏ, nói rằng Tống Cử Hàng là vì người yêu đồng tính của mình nên gánh tội thay. Bởi vì cái sự việc xảy ra ở nhà của một người tên là Hà Cố, lại còn cộng thêm cả cái phân tích tận tường và tỉ mỉ giống như chính người đó đã trải qua vậy. Hà Cố nhìn cái cách nói này chỉ là cảm thấy vạn phần buồn cười, nhưng mà lại cười không nổi. Hôm nay anh ngồi cửa sổ sát đất, từ tầng 13 nhìn xuống, ngã tư đường ồn ào tấp nập, đột nhiên phát hiện ra sau khi mà lên cấp 3 rồi, anh chưa từng nhàn nhã như thế này. Sau khi bố quanh qua đời, mẹ anh bỏ đi, trọng tâm sinh hoạt của anh dùng hết lên trên cái việc học tập. Lên đại học lại bị các loại thực tập và hoạt động xã hội vây quanh. Sau khi anh đi làm lại càng tận tụy và cần cù. Anh quen với bận rộn rồi, thậm chí là anh lại cuồng bận rộn. Dù sao thì trên thế giới này tự hồ chỉ có công việc thực sự cần anh mà thôi. Nhưng hiện tại công việc cũng là không cần anh nữa. Không ai là không thể nào thay thế người như vậy, việc cũng như vậy đó. Chuông cửa vang lên. Hà Cố, đó là Cố Thanh Bùi và Trang Tiệp Dư đến. Đứng dậy đi mở cửa. Surprise! Trang Tiệp Dư xách hai cái túi bóng ở trong tay, vừa nhìn đã thấy toàn là đồ ăn rồi, hưng phấn mà giơ cao trước mặt của Hà Cố. Gần đây Trang Tiệp Dư lại bắt đầu hot lên, ra ngoài cũng là mang kính râm, nhưng mà nụ cười trong sáng rực rỡ đó là cái thứ mà bất cứ cái vẻ ngụy trang nào cũng là không thể nào che giấu nổi. Cố Thanh Bùi mỉm cười đứng sang một bên. Đó, bọn em đó hả, mua rất nhiều đoạn lắm đó, lem còn mang cả bài đến. Hà Cố cười ảm đạm. Tốt quá rồi, nè em đang cảm thấy buồn chán đó. Nè, cảm thấy buồn chán á thì đưa tôi ra ngoài chơi đi. Tuy ra là gần đây khi mà đi trên đường là dễ bị người ta nhận ra, nhưng mà chơi được một chút vậy là ok đó. Tôi không muốn ra ngoài đâu. Hà Cố nhận lấy túi. Cố Thanh Bùi bước đến vỗ vô vai của Hà Cố. Hà Cố à, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, chú cứ mạnh dạn mà ra ngoài đi, không có ai nhận ra chú đâu. Hà Cố cười cười tự giễu. Cũng phải mà, vậy là hơn nữa người thực sự quen chú đều biết chú là người như thế nào, chú không cần phải quá để tâm. Dạ, cảm ơn cô tổng. Hà Cố nói. Wow, thơm quá. Mau, nè, chúng ta ăn cơm đi, ăn xong đánh bài. Trang Tiệp Dư chà chà tay. Gần đây giảm béo, cho nên tôi là chẳng được mấy thịt đâu, thèm chết mất rồi. Bọn họ cả ngày bày cả một cái bàn đồ ăn thượng dạng hạ cám. Trang Tiệp Dư lại còn đem theo cả cái loa mini, dùng di động phát nhạc. Ba người vừa ăn lại vừa trò chuyện. Trang Tiệp Dư rất biết làm trò. Cố Thanh Bùi thì hài hước dí dỏm, chọc cho Hà Cố cười đến không ngừng. Anh không nhớ đã bao lâu rồi chưa có từng cười thỏa mãn đến như vậy. Cơm nước xong xuôi, bọn họ đánh bài một lát. Trang Tiệp Dư không ngừng cười đùa, làm nũng chơi xấu. Hà Cố và Cố Thanh Bùi đều nhường cho cậu. Trong lòng có vài phần hâm mộ cái sức sống của cậu, giống như trời dù cho có sập xuống đều không đáng để cho cậu âu sầu. Tới buổi tối, Trang Tiệp Dư còn có việc nên đi trước. Cố Thanh Bùi gọi phục vụ phòng đi thu dọn đồ đạc, sau đó tự mình pha hai tách trà, ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, cười nói. Nè, ngồi đi, chúng ta nói chuyện với hai người đàn ông trưởng thành với nhau đi. Hà Cố bật cười. Tiểu Hồ Tử kia đúng là nghịch ngợm đó. Trẻ con mà, không biết mệt đâu. Hà Cố nhìn Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi đem một tách trà đến trước mặt của Hà Cố. Trước khi đến đây anh rất lo lắng đó, nhưng mà nhìn thấy chú rất biết tự điều chỉnh, cho nên đây yên tâm nhiều hơn rồi. Nè, cùng lắm chỉ là mất bát cơm thôi, mấy ngày này em đã nghĩ xong thuốc rồi. Những ngày gần đây Hà Cố dành nhiều thời gian suy nghĩ về tương lai của chính mình. Anh kiểm toán qua tài sản cộng thêm cái căn nhà mà bố mẹ đã để lại và khoản tiền tiết kiệm 7 năm đến 70-80 vạn ở trong tay. Cho dù anh tạm thời là không có tìm được công việc cũng là không sao cả, huống chi mẹ con lại còn trải sẵn cho anh một cái con đường trọng trải. Mặc dù là con đường đó hơn phân nữa là cũng không dễ đi, anh vẫn lại đang do dự có nên đi hay là không. Kỳ thực làm cho anh cảm thấy khổ sở không có phải là mất việc, mà là tâm huyết cùng với tinh lực mà anh đã đổ vào trong công việc này đều trở thành cái con số không. anh không thể coi là rất thích cái công việc này, thậm chí là từng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất công. Nhưng bao năm trời trôi qua, từng chút tích lũy lại mới có một chút thành tựu và địa vị tựa như ngày hôm nay. Là vì sai lầm của người khác gần như là quỷ quại chỉ trong chốc lát, anh không thể nào không đau lòng cho được. Nè, chú có thể nghĩ như vậy cũng là tốt đó. Vậy là hơn nữa, mặc dù là mất đi chén cơm, chú cũng là hoàn toàn là không có cần phải cảm thấy đáng tiếc đâu. Cố Thanh Bùi tràn đầy tự tin mà nói. Chú mất đi nhiều nhất chỉ là chén cơm đồng mà thôi. Đến chỗ của anh đi, anh sẽ cho chú chén vàng. Công ty của anh chính là sự nghiệp tư nhân đó, không chú trọng nhiều cái vấn đề như thế đâu. Thứ chú trọng duy nhất chỉ có thực lực mà thôi. Hà Cố gật gật đầu. Dạ, mấy ngày nay em quả thực là suy nghĩ qua rồi. Nhưng mà tình trạng của em hiện tại lại không tốt lắm, cũng lại khá hỗn loạn nữa. Mong là Cố tổng cho em thêm một chút thời gian đi. Trước mắt xem ra, nếu như không thể ở lại Nam Sang, chỗ của Cố Thanh Bùi là cái lựa chọn tốt nhất. Mặc dù là làm việc những năm nay, năng lực xã giao đã tiến bộ nhiều, nhưng mà anh vẫn như cũ cảm thấy bài xích đối với cái môi trường và con người lạ lẫm. Anh do dự lâu như vậy đều không có từ chức, kỳ thực đa phần là do không dám, không dám tưởng tượng việc thích ứng với môi trường và đồng nghiệp mới khi mà bắt đầu từ đầu sẽ là cái tình cảnh như thế nào. Nên nơi có người quen sẽ giúp cho anh dung nhập dễ hơn. Không thành vấn đề đâu, vốn dĩ là chú nói sau Tết sẽ ra lệnh, anh không vội. Hà Cố uống ngụm trà, trong lòng đột nhiên lại có một chút buồn phiền đến mức hoảng loạn. Một câu chưa qua suy nghĩ đã thốt ra. Cô Tổng à, anh đã từng thích ai chưa? Cô Thanh Bùi ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ tới một Hà Cố luôn cẩn thận kiệm lời sẽ hỏi ra cái vấn đề cảm tính như vậy. Gã ta có một chút thất thần, tự hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng mà rất nhanh lại nhập tâm. Chưa từng. Từ cái năm mà anh 20 tuổi, đã dùng tất cả tinh lực lên công việc rồi, bỏ lỡ mấy người khá tốt. Hiện tại là lo lắng quá nhiều, xúc động quá ít, không có biết thích thuần tí nó là cảm giác gì cả. Hà Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rất bình thản mà nói. Rất tốt đó. Em cảm thấy đời người có thể kiên trì theo đuổi một việc cho dù là thành công của mình, nhưng mà em mơ mơ hồ hồ ở những năm nay cái gì cũng là do không hiểu đó. Hiện tại lại còn thoáng cái mất đi hai trọng tâm ở trong 6 năm qua. Khi ngẫm nghĩ đời người bình thường như vậy thế mà lại có một chút thú vị. Hà Cố à, cái gọi là thành công của bản thân, tiêu chuẩn ở trong lòng của mọi người đều không giống nhau đâu. Anh theo đuổi thành công, thành danh toại, cho nên anh đã từ bỏ tình cảm và rất nhiều sở thích. Nhưng có người theo đuổi sự quà hoàn mãn, vì tình cảm và tự do của tâm hồn, vật chất và danh lợi, đối với bọn họ mà nói không quan trọng như vậy đâu. Hà Cố à, chú chính là cái người phía sau. Tuy rằng nhìn biểu hiện có lẽ là không ai tin đâu, nhưng mà anh biết rằng chú thuộc cái người đằng sau. Bản thân của chú khẳng định cũng là sẽ rõ đó. Chú theo đuổi cái thứ mà mình mong muốn, và anh theo đuổi cái thứ anh mong muốn, có khác biệt gì về bản chất hay là không chứ? Còn về có theo đuổi được hay là không, có rất nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng đó. Không có thể nào mà vì kết quả không giống mà nói rằng phần theo đuổi đó là không đúng, không chính xác. Chú nói có đúng không chứ? Hà Cô trầm tư hồi lâu, thanh âm có một chút run rẩy. Vậy nếu như đến phút cuối phát hiện cái phần theo đuổi ấy không đáng thì sao chứ? Trước khi mà anh biết Tống Cửa Hàng và Phùng Tranh đã từng qua lại với nhau, anh chưa từng cảm thấy hối hận. Anh tự chọn một cái con đường lầy lội, khiến cho bản thân của mình nhếch nhác khó coi, vừa chẳng thể nào đổ lỗi cho ai, vừa chẳng có mặt mũi nào để mà nói từ hối hận. Thậm chí anh lại cảm thấy nếu như nhìn từ cái vận mệnh, tình cảm, đau khổ, nó chỉ là một cái loại cảm xúc. Nếu như con người đã có thể vui vẻ, có thể phẫn nộ, có thể bất đắc dĩ, vậy thì tại sao chứ không thể nào đau khổ chứ? Anh bào chữa cho cái sự ngu xuẩn của mình, ngay cả cái lối suy nghĩ duy tâm như vậy cũng lại có thể nảy ra được, nhưng mà chẳng có thể thay đổi gì cả. Cuối cùng anh chỉ có thể an ủi bản thân, việc cảm nhận thích nó cũng mang đến cho anh lợi ích, Vì như thỉnh thoảng vui sướng, thỉnh thoảng thỏa mãn, thỉnh thoảng thì ngọt ngào, anh tự cho mình vô số lối thoát. Cuối cùng, bị cái người anh thích và người bạn tốt nhất khi hợp lại, cho anh một cái bạt tai nặng nề. Trong nháy mắt, tất cả các lối thoát đều biến mất. Anh ngã xuống từ cái đài cao do chính anh hy sinh xây dựng. Mặt mũi bầm dập, vừa đau lại vừa mất mặt. Anh nghĩ rằng chỉ cần là kiên trì thì sẽ không hối hận. Có thể sẽ không cô phụ chính mình, sẽ có thể tha thứ cho chính mình. Nhưng mà trên thực tế, đến cuối cùng, anh vẫn là hối hận. Chẳng có giác ngộ nào tuyệt vọng hơn như thế này. Cô Thanh Bùi nhìn thấy cái nỗi khổ ở trong mắt của Hà Cố, có một chút không đành lòng. Gã ta vô cùng nghiêm túc mà nói: "Vậy chúc mừng chú nha. Chú mới có 28 tuổi thôi, phát hiện chưa một chút nào cả." Cô Thanh Bùi nâng tách trà lên. Hà Cố cười cười một tiếng, nâng chén trà chạm nhẹ tách đối với cô Thanh Bùi: "Chú cứ coi như là sau một trận đi, để cho cái tách trà này ra rượu đi, có được không?" "Và coi như sau một trận, và tỉnh táo lại đi." Thành viên đội sáng tác của Tống Cửa Hàng cùng nhau dính líu đến cái vụ ma túy kia đã trở thành một cái vở kịch lớn của đầu năm nay. Cả cái kỳ nghỉ Tết, dân mạng hiếm được cái dịp nhàn hạ lại càng sôi nổi hơn. Chiến quả từ hai người Tống Cửa Hàng và Hàng Sinh An Trọng đến truyền thông của Tống Thị. Ngay cả những cái tài liệu đang thật, thật giả giả của năm xưa đều bị đào lên. Cuối cùng, chiến hỏa ấy đã bị cố ý dẫn đến cái tên Hà Cố. Một lượng fan đông đảo bị kích động mà phẫn nộ phát động phong trào truy tìm người thật. Cũng chỉ là mất thời gian một đêm ngủ thôi. Ảnh chụp, công việc, nơi ở, phương thức liên hệ, lý lịch vân vân của Hà Cố đều bị phơi bày trước công chúng. Bọn họ tin chắc chắn rằng Tống Cửa Hàng đã bị cái người tên Hà Cố kia liên lụy. Bất luận là sự kiện đánh nhau trong khách sạn hay là cái việc của lần này, fan đều cần có một nơi để mà phát tiết. Hà Cố qua thư lời không ngờ, rời khỏi phòng tạm giam, nguy cơ cũng không coi đi. Khi mà nhìn thấy ở trên mạng khắp nơi đều là ảnh của anh, điện thoại bị gọi đến nhiều đến mức là không có dám mở lên, email thì đầy thư, anh cảm thấy một cái sự sợ hãi và hổ thẹn. Nó giống như bị vạch trần ngay trên phố. Bên phía của Tôn Tình trời vừa sáng, liền dùng một biện pháp báo cảnh sát mạng, cầm chứng minh của cảnh sát mạng để có thể xóa đi tin tức về Hà Cố ở các trang web và những trang tìm kiếm lớn. Nhưng mà internet lại rộng lớn, sao có thể xóa sạch đi được chứ? Càng xóa, phải là càng phẫn nộ. Tôn Tình giận đến mức là đập bàn lên: "Những cái người này là hạng người gì thế chứ? Tùy tiện mà công bố chuyện riêng tư của người khác, bỏ họ dựa cho cái gì? Sao có thể làm ra cái loại chuyện này chứ?" Hà Cố cúi đầu không nói một lời. Tuy rằng anh không có hiểu lắm về internet, nhưng mà lại cảm thấy dư luận đột nhiên chỉ cái mũi dùi về phía của anh. Hướng phát triển này thực sự là rất bất thường. Tổng Cửa Hàng từ tiêu điểm chỉ trỏ của hàng nghìn người lúc đầu, đến hiện tại ngược lại đã thu được cái sự không ít sự đồng tình. Đây căn bản giống như là có người thao túng. Tôn Tình cũng đã nghĩ tới cái điểm này, nhíu chặt mày: "Cậu nói xem, đây liệu có phải là bố của Tổng Cửa Hàng không chứ? Chuyện qua lực để cứu con của mình." Hà Cố lắc đầu: "Cô không biết nữa. Nhưng mà Tống Hà kia gọi ta là người có thể làm ra cái loại chuyện này." Tống Cửa Hàng được thả vài ngày rồi, hiện tại xảy ra cái loại chuyện như vậy lại mặc dù âm tính. Nếu như đây là thực sự do Tống Hà làm ra, e ra là hắn ta cũng là ngầm chấp nhận đi. Tôn Tình tức giận đi đi lại lại ở trong phòng khách: "Nè, vốn như là bên Nam Sang đang chờ cái sự tình lắng lại đó, con liền có thể được trở về đi làm. Nhưng mà bây giờ lại thành ra như thế này, con phải trở về thế nào đây chứ?" Hà Cố mờ mịt mà nhìn tay của chính mình, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Anh hiện tại mỗi ngày tỉnh lại rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, gọi thực giống như một phế nhân, giống như không có công việc, không có Tống Cửa Hàng, anh đột nhiên không biết nên sống như thế nào. Tôn Tình đột nhiên giữ chặt lấy tay của anh: "Con trai à, con đến Thượng Hải cùng với mẹ đi. Chỗ ấy cái gì cũng có cả, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại từ đầu mà." Hà Cố ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Mẹ à, con không muốn rời khỏi đây đâu." Rời khỏi một cái công ty quen thuộc với anh mà nói đã rất khó khăn rồi, rời khỏi thành phố nơi anh được sinh ra và lớn lên, đối với anh mà nói nó quả thực là một cái thử thách cực lớn. đi du lịch ngắn ngày, công tác thì không sao đâu, nhưng mà hoàn toàn chuyển đi. Từ trong tận đáy lòng của anh sinh ra cái sự kháng cự. Nơi này cũng không có gì để mà đáng lưu luyến mà. Mẹ, con đã sống ở nơi này suốt 28 năm, chưa từng rời khỏi đó. Thích ứng hoàn cảnh với con mà nói, đó rất là khó. Còn chỉ là cái tính cách như vậy đó, mẹ hẳn là đã biết đi. Nè, kỳ thực mẹ nghĩ là không có khó như con nghĩ đâu. Mẹ ở đó, em gái của con cũng ở đó. Chỉ cần mẹ công ty, ai cũng là không có dám làm việc con đâu. Con đi với mẹ đi mà. Hà Cô lắc đầu. Mẹ, con thực sự là không làm được đâu. Anh ngẫm nghĩ, Hà quyết tâm. Chuyện của Tô, nếu đến lúc đó mẹ thực sự là không có cách nào tốt hơn, con sẽ đồng ý giúp mẹ. Nhưng mà con không muốn tới một cái thành phố xa lạ, cũng đã không muốn đối mặt với cái người nhà của họ Lý đâu. Thông tình thay thực sự là không được rồi. Thất vọng thở dài. Hay, thôi được rồi. Mẹ biết là con mắc cái chứng sợ hãi xã hội giao. Nè, nói gì cũng được tại mẹ cả thôi. Dạ, không có gì đâu. Sau khi đi làm, đã tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất thì hiện tại, anh chủ động kết bạn với người khác. Đi tỉnh khác công tác một mình đều là không có vấn đề. Nè, nhưng mà hiện tại ở trên mạng đang rầm rộ cái vụ này đó. Trước nay, mẹ cũng chưa từng gặp phải cái loại chuyện như thế này đâu. Hiện tại mẹ thật sự là có một chút không biết nên làm như thế nào đó. Khuôn mặt của Tôn Tình đầy cái phép u sầu. Người ở cái tuổi này như bà, ngay cả smartphone cũng lại không rõ. Nào biết đến Internet là một cái lực lượng đáng sợ ra sao chứ. Sẽ qua thôi. Nếu như không tiếp tục làm ở Nam Sang được nữa, con vẫn có thể tới công ty của bạn con. Đợi cái tin tức này hạ nhiệt đi là được rồi. Hà Cô an ủi Tôn Tình, cũng là an ủi bản thân của mình. Mặc dù biết là như vậy, nhưng mà là người có liên quan đến cái sự kiện, không ai có thể cảm nhận rõ ràng cái nỗi sợ hãi khi mà bị dòm ngó, bị chửi rủa, bị vô số cái thanh kiếm vô hình đâm hơn anh. Anh rõ ràng là không có làm cái gì sai cả, lại trở thành cái tên khốn nạn nhất, vô sĩ nhất ở trong miệng của hàng vạn người, mà anh có trăm cái miệng cũng đã không thể nào biện bạch được. Đây quả thực chính là một cơn ác mộng đối với anh. Sự tình kia cũng đã không có tốt lên. Ngày thứ hai, trên mạng mời ra cái tên khách sạn mà anh ở, vô số fan ký giả và người xem náo nhiệt vây quanh khách sạn, đến nỗi là một con ruồi cũng không bay lọt. Khách sạn báo cảnh sát, cảnh sát cũng phải bảo vệ ở bên ngoài cổng, dặn một cái đài cách ly dài, bày ra cái thế trận sẵn sàng chiến đấu. Hà Cố từ cửa nhìn xuống cái dòng người di chuyển, đột nhiên bật cười. Anh không hiểu những cái người này tại sao lại có thể kích động về một người hoàn toàn không quen biết chứ. Không có chuyện gì khác để mà làm hay là sao? Đối với một người không liên quan, anh ngay cả một câu cũng là lười chẳng buồn nói. Tôn Tình muốn đổi khách sạn cho anh, nhưng mà tất cả các cổng của khách sạn đều bị cái đoàn người bao vây, căn bản chính là không có cái chỗ nào để mà rời đi cả. Hơn nữa cho dù là đổi khách sạn, e rằng rất nhanh sẽ bị tìm thấy. Hà Cố liền lười chuyển động. Thôi mặc kệ đi, sự tình hẳn là không có nguy hơn nữa rồi. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn là còn chịu được mà. Điện thoại của Tôn Tình cho anh đột nhiên lại vang lên. Số này anh chỉ cho mỗi một mình của Thanh Bùa mà thôi. Trang Tiệp Dư với là Trần Sang. Anh cầm điện thoại lên xem là Trang Tiệp Dư gọi đến. Điện thoại vừa kết nối, Trang Tiệp Dư liền hét lên. Hà Cố à, anh mau xem TV đi. Kinh giải trí đó. Tổng có hẹn một cuộc họp báo đó. Hà Cố sững sờ. Yên lặng nhiều ngày như vậy, tổng cửa hàng lúc cuộc đã lên tiếng rồi. Trang Tiệp Dư thở dài. Nè, tôi vốn là cảm thấy anh không nên biết là tốt nhất đó, nhưng mà anh lại không thể nào không biết. Vậy thì dứt khoát để cho anh sớm biết luôn cho rồi. Nè, không có gì gì đâu, cậu nói đúng mà. Hà Cố mở TV, bấm đến cái kênh giải trí. Tống Cư Hàng và Tống Hà và Vanessa xuất hiện ở trong ống kính dưới cái sự bảo vệ của một đám người bảo tiêu. Máy ảnh của ký giả ở dưới đài lập tức nhá ánh sáng. Hình tượng của Tống Hà mang đến cho người ta vẫn là luôn ổn trọng nghiêm túc, lúc này mặt không biểu tình lại càng có vẻ khí thế bức nhân. Ông nhìn quanh một lượt, cái đám kia giả liền yên lặng vài phần. Vanessa mặc cái bộ váy kín đáo, khuôn mặt trước giờ luôn tươi cười tràn đầy nhiệt tình, lúc này đây cũng rất là nặng nề. Nhưng mà người phụ nữ gần 50 tuổi này vẫn cứ như cũ đẹp đến mức lóa mắt. Mà tổng cửa hàng mặc một cái thân tay trang màu đen không có bất kỳ phụ kiện nào. Mái tóc quan thường ngày hỗn độn đã được cố định thực lực cẩn thận sau đầu. Đối diện với cái vô số ánh mắt nghi ngờ, hắn nhìn là có vẻ tinh thần sa sút, cũng là không khiếp nhược. Thong dong đi tới trước micro, thật là chậm rãi mà điều chỉnh độ cao. Môi của Haku khẽ rung lên, bàn tay cầm điều khiển đột nhiên nắm chặt lại. Anh rất hiếu kỳ, Tống Cư Hàn sẽ nói gì chứ? Đối với tất cả các chuyện phát sinh ở trong khoảng thời gian này đây. Hôm nay Tống Cư Hàn mở miệng, thanh âm vẫn là từ tính mê người như vậy. Dũng chỉ là tôi nên đến đây một mình, nhưng bố mẹ của tôi lại kiên quyết đưa tôi đi. Phải làm con, để bố mẹ thất vọng. Họ là người đầu tiên tôi rất muốn xin lỗi. Tống Cư Hàn cúi người xin lỗi Tống Hà và Vanessa. Biểu tình của Tống Hà giật giật nhưng mà không nói gì. Vanessa buồn bã nhìn Tống Cư Hàn, hốc mắt đỏ lên. Hiện trường bắt đầu xôn xao. Thường làm ca sĩ, tôi khiến cho các fan thích tôi, lấy tôi làm gương thất vọng. Họ là đối tượng thứ hai mà tôi rất muốn xin lỗi đó. Tống Cư Hàn cúi người lần nữa, thanh âm chụp ảnh liên tiếp để vang lên. Thật là nhân vật của công chúng, tôi đã tạo nên hình tượng xấu cho cả xã hội này, nhất là thanh thiếu niên. Tôi xin lỗi. Tôi đã không quản lý tốt đồng nghiệp của mình, bạn bè. Khi phát hiện ra bọn họ làm sai, vì ngại mặt mũi mà không kịp thời ngăn chặn, đã phạm một lỗi lầm lớn nhất ở trong cuộc đời. Tôi không có gì biện minh cho chính mình. Tôi không nguyện ý tiếp nhận tất cả hình phạt cùng với giám sát. Một đoạn xin lỗi dài, mỗi câu nói của Tống Cư Hàn đều là thật chân thành mà thản nhiên. Hiệu quả hiển nhiên chính là rất tốt. Hà cô có một chút buồn cười. Trước đây chỉ quan tâm đến cái bài hát của Tống Cư Hàn, không biết rằng cái kỹ thuật diễn xuất của hắn ta cũng là rất tốt. Không biết là Tống Hà và Vanessa đã dùng cách gì mà ép hắn ta phải mở cuộc họp báo xin lỗi. Nếu không, đối với tính cách của hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ là để công ty lên tiếng thanh minh, chứ hắn ta làm sao chịu xuất hiện lộ diện chứ. Còn về một số lời đồn vô căn cứ trên mạng này, hy vọng mọi người hãy thật lý trí đi, đừng bao giờ để cho kẻ xấu thao túng mình. Tống Cư Hàn nghiêm túc nói, giữa tôi và chủ nhà liên quan đến cái chuyện này chỉ là quan hệ bạn bè lâu năm thôi. Thật sự mong mọi người đừng có làm phiền đến cuộc sống bình thường của người ta nữa. Hà cô giật mình, phục hồi lại tinh thần. Quan hệ bạn bè, quen biết nhiều năm sao chứ? Đúng vậy, nếu là như thế thì tôi biết bao rồi. Sau khi mà Tống Cư Hàn nói xong, không tiếp nhận cái câu hỏi của bất kỳ cái giả nào, quay người bước đi. Cả cái cuộc họp báo không có 3 phút nhưng đã dấy lên một cái trận sóng to gió lớn. Hà cố nhìn MC lặp lại từng cái lời nói của Tống Cư Hàn vừa kia nãy, đồng thời lại phân tích thêm, tâm tình rất là phức tạp. Ngay sau khi cái buổi họp báo kia kết thúc chưa đến vài phút thôi, trên diễn đàn xuất hiện một cái bài post bại lộ ra Hà cố lấy danh nghĩa của bạn bè để cuốn lấy Tống Cư Hàn nhiều năm. Lần trước ở khách sạn, sau khi mà phát sinh ra cái tranh chấp vì sự quấy rối của Hà Cố vì cầu xin làm quà, cho nên đã gọi bạn bè của Tống Cư Hàn đến nhà tụ tập. Trùng hợp bị vợ của Hàn Sinh ủ mưu đã lâu rồi, bèn theo dõi mới có thể dẫn tới cái sự việc của lần này. Nội dung của bài post lại được share đến điên cuồng. Hà Cố như thế nào cũng đã không ngờ đến, cuối cùng tất cả các mũi dùi hầu như là đều chĩa vào anh. Anh ngồi yên ở trên sofa, nhìn vào gương mặt của Tống Cư Hàn không ngừng chiếu ở trên TV, nó giống như là đang nhìn một người xa lạ. Không biết là mấy giờ ăn cơm, cũng đã không biết mấy giờ đi ngủ, khi mà Hà Cô bị cái tiếng gõ cửa đánh thức. Anh hoảng hốt không phân rõ là bản thân của mình đang ở đâu. Anh lắc mạnh đầu, lảo đảo bước xuống giường, đi đến phòng khách. Anh không xem đồng hồ, đương nhiên cũng đã không có ý thức được nửa đêm bao bóng giờ, có người gõ cửa nó quỷ gì cỡ nào. Mơ mơ hồ hồ mà mở cửa ra, người đứng ở ngoài mặc chiếc áo lông màu đen, đeo thêm khẩu trang cùng với mũ, tuy rằng là che kính mặt, chỉ hở ra một cái khe hở nhỏ thôi, nhưng mà nhìn đôi mắt đó, Hà Cô liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. trái tim của anh co rút đau đớn, nó gần như là phản xạ có điều kiện định đóng cửa lại. Tống cửa hàng chặn lại, lách mình xông vào, cửa lớn trầm một tiếng đóng lại. Hà Cố lùi hai bước, nhìn chằm chằm vào Tống cửa hàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tống cửa hàng cởi mũ xuống, tháo khẩu trang, trầm mặt mà nhìn Hà Cố cả một hồi lâu. Anh gầy đi rồi. Hà Cố cảm thấy nơi có Tống cửa hàng, không khí đều bắt đầu trở nên loạn, làm cho người ta hô hấp khó khăn. Anh cố gắng tự mình trấn định lại, trầm giọng nói: "Nè, cậu vào đây bằng cách nào chứ? Tìm người dẫn vào, giống như điên trộm vậy đó." Giọng điệu của Tống cửa hàng không tốt cho lắm, cả người đều lộ ra vài cái phần âm u, giống như cất giấu cái thứ gì đó ở trong cơ thể sắp sửa bùng nổ ra. Hà Cô có thể hiểu, người mới sinh ra đã muốn có một cái gì đó được cung phụng lên tận trời giống như là Tống cửa hàng, nhất định chưa bao giờ nếm qua thất bại như vậy, cho nên vô cùng tức giận. Nhưng mà trong chuyện này, người có lý do để tức giận nhất lẽ nào không phải anh hay sao chứ? Ngược lại, khi mà đối mặt với Tống cửa hàng, anh lại không thể nào tức giận. Anh chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì cho dù tức giận đến mức nào, Tống cửa hàng cũng sẽ không có nhận sai. Tức giận, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tống cửa hàng thấy anh không nói một lời nào, tiến tới cạnh anh, rất tự nhiên mà vươn tay ra. Hà Cô né tránh. Cậu đến làm gì chứ? Tống cửa hàng nhìn cái bàn tay khựng lại ở dưới không trung của mình, biểu tình sự qua một chút không vui. Đến làm gì sao? Đương nhiên là đến thăm anh rồi. Tôi vừa thoát ra cái sở tạm giam, liền phải vào một cái nhà tù khác đó. Bà của tôi, ổng nhốt tôi lại. Ngày hôm nay tôi có thể đến thăm anh là tôi dùng cái cuộc họp báo xin lỗi để đổi lấy đó. Hà Cô nhìn hắn ta. Giờ cậu nhìn thấy tôi rồi, cậu về đi. Hà Cố à? Tống cửa hàng hứng găng, nghiến lợi. Đời này tôi chưa thấy người nào có người tính cách khó dỗ như anh đó. Hà Cố trầm mặt không nói. Tống cửa hàng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trong mắt của Hà Cố. Tại sao lại đồng ý nhận tôi thay tôi chứ? Anh bị ngốc sao? Muốn vào tù hả? Đôi mắt Hà Cố rung lên, bàn tay âm thầm nắm chặt thành quyền ở sau lưng. Anh muốn đưa ra một cái lý do nghe có vẻ là không quá hèn mọn, nhưng mà nhất thời lại nghĩ không ra. Vì cái gì chứ? Vì cái gì cũng nghe phạm tội, cũng chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả của mình để mà đồng ý yêu cầu đó rồi. Vấn đề này bảo là phải trả lời như thế nào đây chứ? Cuối cùng anh chỉ đành nói: không vì cái gì cả. Đúng vậy, không vì cái gì. Bởi vì cho dù anh có ngàn vạn cơ hội, sự lựa chọn của anh cũng vẫn là như thế mà thôi. Bởi vì là Tống cửa hàng, cho nên không vì cái gì cả. Mẹ nói chứ không vì cái gì. Tống cửa hàng mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Hà Cố, trong cái đôi mắt thầm thuy dường như là ẩn chứa năng lượng của cả bầu trời sao, có thể nhìn thấu người ta từ trong ra ngoài. Hà Cố à, anh nói thật đi, vậy là cái gì chứ? Hà Cố dạy dùng vài cái nhưng mà không thoát khỏi cái gọng kìm của Tống cửa hàng. Anh hung hăng mà đã Tống cửa hàng một phen, quá tên là thẹn quá quá giận mà quát lên: cậu buông ra đi. Tống cửa hàng bóp chặt lấy vai của anh, ấn anh lên trên tường, nói từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng: nói cho tôi biết đi, vì cái gì chứ? Vì cái gì sao? Hốc mắt của Hà Cô đỏ bừng lên, cắn chặt răng hàm, không một chút chùn bước mà nhìn thẳng Tống cửa hàng. Hai người cứ dung cô mặt cứng như vậy mà nhìn nhau khoảng vài giây. Hà Cô đột nhiên bật cười, trong cái tiếng cười đó lại còn mang theo cái sự nghẹn ngào khi cho lòng người chua xót. Tống cửa hàng không nói được một lời mà lặng lẽ nhìn anh. Vì cái gì sao? Vì cái gì chứ? hai mắt của Hà Cố đã mơ hồ. Tên của tôi chính là gì cái gì đó. Nó giống như cả cuộc đời này của tôi đã định trước có duyên với rất nhiều vấn đề khó giải quyết rồi. Ví dụ như là vì cái gì mà tôi lại phải gặp cậu chứ? Vì cái gì phải ngủ với cậu suốt 6 năm? Vì cái gì mà phải tự kéo mình vào cái mớ chuyện rắc rối này chứ? Tống Cử Hàn à, ba chữ này tôi cũng rất muốn hỏi cậu đó. Cậu đã xem là gì cái gì chứ? Lẽ nào cậu thực sự đã không biết sao sao chứ? Hô hấp ở trong Tống Cử Hàn có một chút dồn dập. Hai mắt của hắn ta sáng lên giống như có ngọn lửa rực cháy. Anh thích tôi, có đúng không chứ? Nè, trên đại quân hôm đó, anh vẫn chưa trả lời của tôi đó. Có phải anh thích tôi không? Hà Cô dùng sức mà cắn môi của mình, muốn dùng cái sự đau đớn để có thể làm tê liệt chính mình, để cho bản thân không rơi nước mắt lần nữa. Như vậy là quá mất mặt rồi. Anh nghĩ rằng, chỉ cần anh không nói, Tống Cử Hàn sẽ không nói. Sau khi mà chia tay Tống Cử Hàn, anh sẽ có thể mang cái bí mật này xuống tận đáy mộ. Nhưng mà kỳ thực, sâu ở trong tận nội tâm của anh, nó vẫn luôn hoài nghi. Lẽ nào Tống Cử Hàn thực sự là không biết hay sao chứ? Tống Cử Hàn dùng cái ngón cái để cậy mở hàm răng của anh, vuốt ve cái đôi môi mềm mại của anh. Sau đó nhìn không được mà hôn một cái, nhẹ giọng nói. Vì cái gì mà lại không đó chứ? Nhiều năm trời trôi qua như vậy rồi, vì cái gì mà lại không nói? Hà Cố chỉ cảm thấy mọi một cái từ mà Tống Cử Hàn thốt ra nó đều giống như cái con dao sắc nhọn ghim thẳng vào trong trái tim của anh. Anh run giọng nói. Nói sao? Cậu có còn nhớ không? 6 năm trước, khi tôi đến hỏi cậu, cậu cười, nói tôi chơi không nổi. Tống Cử Hàn nhăn mày. Lúc đó tôi còn nhỏ mà. Với lại hơn nữa, tôi không ngờ là anh thật sự sẽ... Cậu không ngờ, người vừa gặp cậu 2-3 lần thôi, hát một bài để có thể dụ dỗ lên giường, sẽ thật sự thích cậu, đúng chứ? Hà Cô ý thức được, ở trên thế giới này, không ai biết cách vạch trần hết cái vết thương của mình hơn anh. Mỗi một câu của năm ấy, mỗi một chi tiết, anh đều nhớ rất là rõ ràng. Anh hiểu bản thân của mình là hèn mọn như thế nào, hiểu Tống Cử Hàn khinh thường ra sao. Anh hiểu hết chứ, chỉ là không thoát ra được mà thôi. Đúng vậy, lúc ấy Tống Cử Hàn chỉ mới có 19 tuổi thôi, cái tuổi ngay cả tàn nhẫn cũng đã không biết che giấu cho khéo. Tống Cử Hàn trầm mặc một lúc. Mục đích tôi tiếp cận anh ban đầu đúng là không đơn thuần đó, nhưng nhiều năm nay anh ngày càng quan trọng đối với tôi. Không có anh, tôi thực sự không quen. Đây là cái lời đầu tiên Tống Cử Hàn nói cái lời dịu dàng. Nhưng mà Hà Cô chẳng có thấy nửa điểm vui mừng, chỉ là cảm thấy gò má nóng rát, giống như là bị đánh cho sưng lên. Ở bên cạnh hắn ta nhiều năm như vậy, rốt cuộc phát huy ra một chút tác dụng, đó chính là quen. Đúng rồi, Tống Cử Hàn đã quen với cái việc gọi anh lúc nào là sẽ đến ngay lúc đó, nghe lời lại còn chịu để cho hắn ta chơi. Mà anh thế nhưng cũng đã quen với cái cuộc sống như vậy rồi. Anh thậm chí có một chút không rõ, rời xa Tống Cử Hàn đau khổ nhất rốt cuộc là mất đi tình yêu hay là phá vỡ đi thói quen chứ? Hà Cô khàn giọng nói. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ phải quen thôi. Bây giờ thì buông tôi ra đi. Hãy đi đi. Nè, chúng ta giống như trước kia, không được hay sao chứ? Tôi đối với anh không tốt hay sao? Tống Cử Hàn có một chút nôn nóng, bị Hà Cố cư tuyệt 5-7 lần. Hắn ta đã từ phẫn nộ chuyển thành hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ Hà Cố sẽ thực sự muốn rời bỏ hắn ta. Bên cạnh không còn có Hà Cố. Vậy sao mà được chứ? Hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Trái tim của Hà Cố đau đớn, run rẩy nói. Tống Cư Hàn à? Cậu biết thích là gì không chứ? Tống Cư Hàn sững sờ, im lặng. Thích là... Tôi cũng không biết thích là gì nữa. Nhưng mà chắc chắn không phải thấy cậu ngủ với người khác. Vẫn có thể không chút phản ứng. Cậu nói chúng ta còn giống như trước không chứ? Mỗi một cái lời mà Hạc Cô nói ra đều đau đớn đến không chịu nổi. Cậu biết tôi thích cậu mà. Giờ cứ bảo tôi là giống như trước. Nhìn cậu trái ôm, phải hợp đôi với người khác. Trước đây, có lẽ anh làm được. Nhưng mà hiện tại thì lại không. Từ sau khi anh biết Tống Cư Hàn về Phùng Tranh mà trêu đùa anh thực sự đã không thể nào nữa rồi. Anh tưởng rằng biết anh thích hắn ta, Tống Cư Hàn ít nhiều sẽ có vài cái phần xúc động. Quả nhiên, thích của anh đối với Tống Cư Hàn mà nói, nó không đáng giá một xu, thậm chí là chưa kích nổi vài bọt sóng, đã biến mất ở trong làn nước mênh mông. Anh bảo tôi không ngủ với người khác nữa đi. Tống Cư Hàn yên lặng mà nhìn Hà Cố. Đây chính là thích sao? Hà Cố chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ là không thở nổi. Anh rốt cuộc là không khống chế được, nức nở mà nói. Tống Cư Hàn à, cậu rốt cuộc có trái tim không chứ? Tống Cư Hàn nhìn cái bộ dạng của Hà Cố đau lòng ủy khuất tới cực điểm, trái tim ẩn có một chút nghẹn. Nghe tới Hà Cố nguyện y mạo hiểm ngồi tù để gánh tội thay cho hắn ta, hắn thực sự rất cảm động. Người bên hắn ta cứ đi lại đến quá nhiều, nhưng mà trước giờ chưa có người nào đối với hắn ta giống như Hà Cố. Ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng là vì hắn ta mà chịu làm tất cả. Cũng chẳng có ai giống như Hà Cố, chỉ vì nhìn anh, ôm anh, hoặc cho dù là để cho anh bên cạnh, đều có thể khiến cho tâm của hắn ta yên bình. Đối với hắn ta mà nói, là một cái nơi có thể về khi mà hắn ta mệt mỏi. Ngay cả nhà của hắn ta cũng không thể khiến cho hắn ta có cảm giác thân thuộc đến như thế. Hắn không có cách nào để mặc cho Hà Cố rời xa hắn ta được. Cho dù chỉ là tưởng tượng thôi, Hà Cố sẽ thân mật cùng với người khác, sẽ dành hết cái sự quan tâm cho người khác, hắn ta liền muốn giết người. Thời điểm quen biết ban đầu, hắn quả thực là không quan tâm người này. Nhưng mà không biết kể từ khi nào, hắn lại cảm thấy cái người này trời sinh thuộc về hắn ta, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Hắn dừng một chút, nói rõ ràng và rành mạch. Tôi đáp ứng anh. Hà Cố à, tôi sẽ đáp ứng với anh, sẽ không chạm vào bất kỳ người nào khác. Hãy ở bên cạnh tôi đi. Lần này là thật lòng đó, không phải chơi đùa đâu. Hà Cố không có dám tin mà nhìn Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn ôm chặt lấy eo của anh, dùng trán cồn lên trên trán của anh, ôm nhu nói. Tôi đáp ứng anh, tất cả đều đáp ứng anh mà. Thế nên anh đừng gây sự nữa. Tôi thực sự rất nhớ anh đó. Thân thể của Hà Cố cứng ngắc tựa như thép, đại não cũng trì trệ, không thể suy nghĩ. Tống Cư Hàn đáp ứng anh cái gì chứ? Tống Cư Hàn hôn nhẹ lên trên trán của anh. Không phải anh thích tôi sao? Tiếp tục thích tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với anh mà. Tôi sẽ không tìm người khác nữa. Chúng ta hãy bên nhau thật vui vẻ đi. Hà Cố phục hồi tinh thần, trừng lớn mắt, hung hăng mà đẩy Tống Cư Hàn ra. Tống Cư Hàn một giây trước còn dịu dàng tình tứ, không hề phòng bị lùi vài bước, sơ chút nữa là ngã ngồi xuống đất. Trong lòng của hắn ta tức giận, cảm thấy cái sự nhiệt tình của mình bị tạt một gáo nước lạnh. Vậy là hơn nữa trong khoảng thời gian này, phải chỉ biết bao nhiêu cái lời chửi rủa cùng với chăm chọc khiêu khích. Quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn nắm chặt tay, xấu hổ mà trừng Hà Cố. Hà Cố đứng dựa vào tường, chỉ có như vậy thôi mới không đến mức là chân vô lực. Anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn hồi lâu sau mới run rẩy nói: Tống Cư Hàn à, cậu có biết bản thân của mình đang gì không chứ? Tống Cư Hàn cả giận nói: Tôi đương nhiên biết chứ, không phải thích tôi sao? Không phải anh muốn ở bên tôi hay sao chứ? Không ngày nào là không muốn cả. Suốt 2 ngày ngày qua ở trong quá khứ, Hà Cô đã từng mơ tưởng vô số lần rằng Tống Cư Hàn sẽ đối với anh lâu ngày sinh tình, sẽ thuộc về anh. Anh không nghĩ tới cái đoạn quan hệ này lại có thể đi đến ngõ cụt giống như ngày hôm nay. Anh nghe thấy cái lời anh từng muốn nghe nhất, nhưng lúc này đây anh đã mệt đến mức là không muốn bước tiếp nữa rồi. Anh tưởng rằng anh sẽ mừng rỡ như điên, anh tưởng rằng anh sẽ khóc nức lên, nhưng mà gì cũng là không có. Anh chỉ cảm thấy mờ mịt. Anh nhìn Tống Cư Hàn, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tống Cư Hàn thở ra một hơi thật là mạnh, nhận lại nói: Hà Cố à, tôi biết anh tốt vô đó với tôi. Tôi đã từng nói, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ cho anh mà. Anh hy vọng tôi không tìm người khác, tôi đáp ứng anh. Cho nên anh đừng gây sự nữa có được không chứ? Hà Cố lộ ra một cái nụ cười khổ. Cậu cảm thấy tôi đang gây sự, giận dỗi với cậu sao? Trông tôi rất giống như thế hay sao chứ? Vậy anh muốn tôi làm gì chứ? Hơi thở của Tống Cư Hàn không ổn định. Anh đã muốn chia tay của tôi để đồng ý nhận tôi, nhận tôi thay tôi. Nếu không phải tôi căng căng không chịu, cùng mẹ đó, anh có thể vào tù rồi. Thế tôi lại còn phải cảm ơn cậu sao chứ? Hà Cô nhẹ giọng nói: Cậu đưa người tới nhà của tôi, khiến cho tôi thân bại danh liệt, bị moi móc mọi thứ phơi bày hết ở trên mạng. Sau đó tôi nên cảm ơn cậu không đồng ý để tôi nhận tội thay cậu, có đúng không chứ? Sắc mặt của Tống Cư Hàn thay đổi. Tôi không có bảo anh cảm ơn tôi. Hắn dừng một chút. Mọi người tiếp cận tôi đều là vì có mục đích, chỉ có riêng anh thôi đã đối tốt với tôi như thế đó. Hà Cố à, tôi thực sự rất quan tâm anh. Chúng ta hãy bắt đầu lại đi, lần này là tôi nghiêm túc đó. Đại não của Hà Cố đã chẳng thể nào suy nghĩ ra nữa rồi. Đề nghị của Tống Cư Hàn rất là mê người, nhưng mà anh lại không có cảm thấy vui sướng. Thứ mà anh theo đuổi nhiều năm như vậy, khi mà anh đã không muốn nữa rồi, đột nhiên lơ lửng bay đến trước mắt của anh, qua quýt như vậy, kinh mạng như vậy. Anh rõ ràng đã bị đâm đến mức toàn thân đều là máu, không có dám đưa tay ra nữa, nhưng rồi lại cảm thấy không có lấy thì lại không cam lòng. Thứ mà anh theo đuổi gần 7 năm ở ngay trước mắt, vươn tay liền có thể chạm tới, nếu anh không lấy, có xứng đáng với cái khoảng thời gian anh bỏ lỡ không chứ? Quan tâm anh, bắt đầu lại, nghiêm túc. Những cái từ mà anh muốn nghe, nó gần như là một thế kỷ rồi. Thật sự từ trong miệng của Tống Cư Hàn nói ra, anh không biết là nên làm như thế nào mới được. Tại sao cứ phải đến cái lúc anh quyết định từ bỏ mới quan tâm kết quả mang sự hấp dẫn chí mạng đến như vậy chứ? Tống Cư Hàn thừa dịp mà Hà Cố ngẩn người, một lần nữa kéo anh vào lại trong lòng ngực của mình, vùi mặt vào trong hõm vai của anh, ấm áp, giọng rầu rĩ mà nói: Tôi thực sự rất là nhớ anh đó, chỉ có anh tốt. Khoảnh khắc mà Hà Cô cảm nhận được cái sự yếu đuối và khổ sở của Tống Cư Hàn, tất cả những cái chuyện trải qua ở trong khoảng thời gian này đối với Tống Cư Hàn mà nói chắc chắn là có cái sức đả kích cực nặng. Chỉ là hắn ta cực kỳ sĩ diện, sẽ không có dễ dàng biểu lộ nửa điểm trước mặt của người khác. Cho nên Tống Cư Hàn hiện tại cần anh, cũng là chỉ có cần anh mới có thể tự hạ thấp cái địa vị, muốn cùng với anh làm quà như vậy mà thôi. Sau khi mà suy nghĩ thật là cẩn thận về điểm này, tất cả biểu hiện khác thường của Tống Cư Hàng đều có cái lời giải thích. Hà Cô cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Vốn dĩ là Tống Cư Hàng không thể nào đột nhiên thích anh, chỉ là cảm động cái sự hy sinh của anh. Nhớ lại bao nhiêu sự nỗ lực của anh trong lúc mà Tống Cư Hàng gặp phải khó khăn hiếm có trong đời, giá trị tồn tại của anh đã được nâng cao. Chỉ là như vậy, tôi sẽ bồi thường cho anh mà. Tống Cư Hàng nói tiếp, những thứ anh bị tổn thất, tôi đều tất cả sẽ bồi thường lại. Công việc đó của anh chẳng có đáng mấy đồng đâu, không làm thì thôi đi. Tin tôi cũng đã hạ nhiệt rồi, rất nhanh sẽ không có còn người nào nhớ đến anh nữa đâu. Anh không cần phải sợ mà. Rồi đây, tôi sẽ đối xử tốt với anh. Tôi sẽ làm cho anh muốn gì được nấy. Ánh mắt của Hạc Cô lướt qua cái vai của Tống Cư Hàng, trống rộng mà nhìn vách tường, nói không rõ trong lòng là cái tư vị gì. Anh trầm mặc ở trong giây lát, chậm rãi mà đẩy Tống Cư Hàng ra. Để tôi nghĩ cái đã. Cậu vẫn là nên đi về đi. Anh đã sắp không thể nào suy nghĩ nổi nữa rồi. Tống Cư Hàng nhăn miệng. Nè, tôi khó khăn lắm mới ra ngoài được đó. Anh đây là đuổi tôi về sao? Trời sáng, mẹ của tôi sẽ đến đó. Đến thì sao chứ? Mẹ của anh, lại còn không nói được cái chuyện với chúng ta sao? Tống Cư Hàng hôn lên trên tóc của Hạc Cố. Hạc Cố à, tôi thực sự rất là nhớ anh đó. Tôi muốn nghe nói chuyện, muốn anh ăn ngủ tôi. Tôi lại còn muốn... Hạc Cố nghiêng đầu, trầm giọng nói. Mẹ của tôi có thể đoán được, nhưng mà bà ấy không có hào cảm đối với cậu đâu. Cậu vậy là nên đi đi. Tống Cư Hàng có một chút bất mãn. Tôi không đi. Hà Cố yên lặng mà nhìn Tống Cư Hàng. Sau một lúc lâu, mặt không biểu tình mà nói. Cậu muốn làm tình sao? Tống Cư Hàng không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt đã giống như đang lột quần áo của Hà Cố rồi. Hà Cố nhìn không được mà bật cười. Khoảng thời gian này chính là cậu đã ngàn hỏng rồi đi. Phòng ở tạm giam đã hơn một tuần đó, lại bị nhốt trong nhà hơn một tuần nữa, thấy ai cũng đều không an toàn, thấy ai cũng bất tiện. Vậy là tôi thuận tiện nhất, có đúng không chứ? Anh thế nào đã quên Tống Cư Hàng thực sự là cần anh. Cũng khó cho một đại minh tinh cả ngày có tuyệt sắc mỹ nhân ôm ấp yêu thương, hiện giờ lại phải suy nghĩ bà suy bà đến mức là lén lút tìm một người sớm đã chờ đến phát ngán để ngủ qua một đêm. Nè, anh nói lung tung cái gì thế chứ? Khát giọng của Tống Cư Hàng trong nháy mắt đang bị đánh vỡ cho tan tành. Hắn lạnh lùng nói, tôi đến đây tìm anh không phải là để chơi anh đâu. Tôi thực sự chính là lo lắng cho anh đó, phải không chứ? Tôi vẫn ổn mà. Vậy cô yên tâm quay về đi. Tôi không đi. Tống Cư Hàng cả giận nói, tôi mất mặt như vậy chỉ vì đến tìm anh thôi, anh còn đuổi tôi sao? Hà Cô lại nằm nói, cô mất mặt như vậy là lỗi của tôi sao? Vậy tôi cũng mất mặt đó, tôi bị đổ lỗi cho ai đi chứ? Anh... Tống Cư Hàng ngẹn lời, hắn cắn răng nói, anh rốt cuộc là muốn như thế nào mới chịu làm quà với tôi chứ? Không phải anh thích tôi sao? Con mẹ đó, anh có thực sự thích tôi không chứ? Nghe Tống Cư Hàng dễ dàng nói ra cái bí mật anh chôn giấu suốt 6 năm ròng, Hà Cô có một cái ảo giác bị vạ trước mặt mọi người, dường như là bị bóc mẹ cái bí mật gì đó đáng hồ tàn nhất, mà đối phương vẫn chẳng hề có để ý, coi giống như là một trò đùa. Anh tràn ngập cảm giác vô lực, đặt mông ngồi xuống sofa. Hiện tại tôi rất là loạn đó. Tôi cầu xin cậu mà, hãy đi đi. Tôi không đi đâu, trừ phi anh đáp ứng tôi. Tống Cư Hàng bước tới, ngồi sẫm trước mặt của anh, đôi mắt thầm thuy không chớp mà nhìn anh, thế mà lộ ra vài cái phần ngây thơ. Hà Cố à, hình như là tôi cũng thích anh rồi đó. Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa đi, có được không chứ? Hà Cố nhìn hắn ta thật là sâu, trái tim truyền đến cái sự đau đớn không thể nào diễn tả nổi. Anh không có cách nào để mà hình dung tâm tình hiện tại. Thật giống như là cứ thứ anh không tiếc bất kỳ cái gì để mà trân trọng, theo đuổi, đã bị Tống Cử Hàng tùy tiện ban cho anh. Nó giống như tặng cho anh một chiếc xe, một căn nhà, tùy ý mà như vậy, vô tâm như vậy. Mà nếu nhanh không tiếp nhận, chẳng phải là làm cao hay sao chứ? Dù sao thì đó chính là cái thứ mà anh đang muốn chứ. Nhưng anh vốn dĩ tưởng rằng thích đối với Tống Cử Hàng mà nói, nó cũng đáng quý trọng như thế. Phải để lại cho người tốt hơn, cho nên không thể nào cho anh. Kết quả đối với Tống Cử Hàng mà nói, thích chỉ là một cái tâm tình vô cùng bình thường, vừa không hiếm lạ, cũng đã không long trọng. Lần đầu tiên anh biết, quả ra không có phải ai cũng được coi trọng tình cảm thích thuần túy. Quả ra anh đã bỏ ra cả thanh xuân để đổi lấy tình cảm bao năm đau khổ. Với Tống Cử Hàng mà nói, rẻ mặt đến muốn chết. Anh nên nói như thế nào đối với Tống Cử Hàng đây? Anh đang đau cái gì chứ? Anh đang hận cái gì? Anh đang cự tuyệt cái gì đây? Tống Cử Hàng vĩnh viễn sẽ không có hiểu đâu. Cho dù anh đem tất cả những cái lời mà anh nói ở trong đời này đều quá thành vô số câu thích và yêu, lặp lại nhiều lần đối với Tống Cử Hàng, hắn ta cũng sẽ không có hiểu. Quá ra giữa bọn họ, cái thứ xa xôi nhất không có phải là gia thế, năng lực, địa vị, những đồ vật ở bên ngoài, mà chính là trái tim. Hà Cố cảm nhận được cái sự bất lực khi cho người ta tuyệt vọng. Tại sao anh xem trọng thích đến như vậy? Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác cũng sẽ xem trọng chứ? Giống như có người yêu tiền, nhưng mà anh lại không thể nào xem trọng tiền. Tại sao không thể có người căn bản chẳng hề để ý đến cái tình cảm thích, nó đáng cười gì đó kia chứ? Tống Cử Hàng chính là không sai. Chỉ là trong đời này hắn ta có quá nhiều người thích, cho nên chưa từng cảm thấy nó đáng quý mà thôi. Nếu đã như vậy rồi, anh còn lại tự làm khó mình làm cái gì nữa chứ? Anh muốn độc chiếm Tống Cử Hàng, Tống Cử Hàng liền dâng trọn lên đến tận miệng. Anh tội gì mà đẩy ra xa chứ? Anh tội gì mà phải làm cao đây? Sự thích anh đã vắt óc tìm kiếm để mà đạt được, không có phải chính là những thứ này hay sao? Kết quả thế nào đây? Tống Cử Hàng đã dễ dàng cho anh trăm sông đổ về một biển. Chỉ là cả đường anh đã vượt mọi chông gai, ngã đến mức là suýt chút nữa đã đầu chảy máu cũng không chịu từ bỏ. Cái việc theo đuổi một Tống Cử Hàng căn bản là chẳng hề xem trọng thích, đúng là một cái câu chuyện quá mức nực cười rồi. Hà Cố nhìn Tống Cử Hàng bày ra một cái bộ dạng bá đạo. Anh không đáp ứng thì ngày hôm nay không có xong đối với tôi rồi. Một trận mệt mỏi lập tức ùa về. Anh đột nhiên đã nghĩ thông. Từ trước cho tới nay, cái thứ hắn ta muốn có, đạt được nó giống như là dễ giống như trở bàn tay. Thì tại sao lại phải cư tuyệt chứ? Chỉ bằng thử xem, thử xem nó có tốt đẹp giống như ở trong tưởng tượng hay là không. Thử xem Tống Cử Hàng có thể giả bộ mấy tháng, có thể chịu đựng mấy tiếng. Anh đoán không được vượt quá 3 tháng đâu. Tống Cử Hàng trời sinh ra không có cái khái niệm chung thủy. Bối cảnh xuất thân và gia đình của hắn ta đã không dạy cho hắn ta cái điểm này. Sau khi mà hắn ta trưởng thành, lại đối mặt với nhiều cám dỗ như vậy, ai nói với hắn ta chuyện chung thủy nhất định sẽ là cái sự khinh bỉ. Hắn ta hứa sẽ không cùng những người khác, chỉ là điều kiện để tạm thời ứng phó anh mà thôi. Về cái phần của Tống Cử Hàng, nó nghiêm túc ở bên nhau vô cùng dễ nghe, nhưng mà không thể nào để trong lòng. Bởi vì một khi trong lòng của anh thực sự xác định hai người ở bên nhau, dục vọng chiếm hữu của anh sẽ chiếm đoạt hoàn toàn hai người, kéo theo chính mình vào trong vạn kiếp bất phục. Hà Cô dừng ngón tay thật là nhẹ nhàng mà cọ cọ cầm của Tống Cử Hàng, thản nhiên nói: "Thôi được rồi." Tống Cử Hàng lập tức tươi cười. Hắn biết ngay mà, hắn biết Hà Cô không có nỡ mà rời tán ta. Hà Cô trước giờ đều là quá bình tĩnh ổn trọng, thỉnh thoảng gây sự như thế này cũng coi như là thú vị. Hắn ta thích nhìn thấy cái bộ dạng khác thường ngày của Hà Cố, cho nên ở trên giường đặc biệt là thích khi dễ Hà Cố, chỉ để cho khiến nam nhân này lộ ra cái biểu tình mà người khác không nhìn thấy được. Nhưng mà nếu như cậu đã đáp ứng tôi rồi thì là phải tuân thủ, Vì là hư của chính mình đó, có biết không? Con người tôi đang có hạt cô, nó giống như cái hồ nước sâu không thể đáy. Nếu còn ngủ cùng với người khác, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Tống cửa hàng kêu căng mà nói, nè, tôi đã đáp ứng anh rồi đó, đương nhiên sẽ làm được chứ. Hắn ta giữ ghế có hạt cô, ấn đòn xuống, ôm nhu, mà ngậm lấy cái cánh môi kia. Hạt cô chớp chớp mắt, cảm giác nụ hôn này, nó mang theo cái mùi vị cay đắng. Cảnh này giống như là trước đây đã từng xảy ra. À đúng rồi, là 6 năm trước. Chỉ là kỳ đó, anh mừng danh nghĩa chơi đùa để được ở bên cạnh Tống cửa hàng. Lần này, anh là nghiêm túc dự định chơi đùa. Bởi vì người phá bỏ ước định đầu tiên nhất định là Tống cửa hàng. Chỉ cần anh chơi cùng với hắn ta nốt cái lần này, Tống cửa hàng sẽ chẳng còn lý do gì để mà ép anh ở lại nữa đi. Cũng coi như là cái khắc cuối cùng này chấm dứt nguyện vọng nhiều năm của anh. Tống cửa hàng cuối cùng vẫn là không trở về, cưỡng ép ôm anh ngủ cho tới tận sáng mới lấy lúc rời đi. May mà ngày đó Tôn Tình trở về Thượng Hải để có thể xử lý công việc, nếu không khẳng định đã xảy ra cái chuyện xung đột rồi. Khi nghỉ xuân kết thúc, tin tức cuối cùng của nó đầu giảm độ hot đi. Các fan và ký giả bao vây quanh cổng khách sạn cũng đã không thấy đâu nữa. Hà cô ở trong phòng đã sắp tròn 3 tuần. Có một ngày rốt cuộc là lấy hết ra dũng khí, quyết định đi ra ngoài, đi vào một chút. Anh mặc áo khoác ngoài, đeo kính râm, khi mà xuống lầu đụng phải khách đi chung thang máy, cũng đã không có nhìn được mà cảm thấy thiếu tự tin. Bước chậm rãi dọc theo cái con đường này, anh phát hiện ra không có ai đặc biệt chú ý tới anh. Anh thử thao kính râm xuống, rồi ngắm nhìn cái cảnh sắc đầu xuân rõ ràng hơn. Đây chính là cái mùa đẹp nhất ở trong năm của Bắc Kinh. Khí lạnh chưa giảm, tươi sống đâm chồi, không có xem chẳng phải là đáng tiếc hay sao chứ. Người đi đường thì đông tựa như đêm, nhưng mà hoàn toàn là không có cái cảnh tượng bị người ta chỉ trỏ trỏ giống như hạt cố tưởng tượng. Tắt máy tính và tivi, dường như là cả thế giới đều thanh tịnh trở lại. Không biết là anh, không ai chú ý tới anh, không có ai đặt quá nhiều tâm tư lên một cái chủ đề đã hết hot rồi. Hà cố nhìn không được mà tự diệu, anh đúng là lo sợ không đâu mà. Anh ăn cơm một mình, xem phim, sau đó thì tìm một cái quán cà phê đọc sách, đồng thời gọi một cú điện thoại cho người lãnh đạo trực tiếp của mình, muốn bàn về cái việc riêng về vấn đề từ chức. Buổi chiều hôm đó, anh cùng với cấp trên ăn cơm, anh biểu hiện cởi mở mà bình tĩnh, chẳng có tốn mấy câu liền kết thúc sự nghiệp gần 7 năm tại Nam Sang. Mặc dù đã làm đủ công tác chuẩn bị rồi, nhưng mà Hà Cố vẫn cảm thấy rất là buồn. Cả thanh xuân cùng với mồ hôi nước mắt quanh đều dành cho Nam Sang. Chính tại cái thời khắc này, bất đắc dĩ phải kết thúc, sao có thể không đau lòng cơ chứ. Cấp trên nói là công ty sẽ cho anh gấp 2 lần tiền thưởng của năm, cộng thêm tiền thưởng 3 tháng. Bất luận là nhờ anh nể mặt mẹ của anh, hay là xuất phát từ cái sự khẳng định đối với sự cẩn trọng của anh ở trong mấy năm gần đây, hoặc là do cảm ơn anh đã rời đi một cách nhanh gọn lưu loát như vậy. Nói tóm lại, công ty không bạc đãi anh. Hà cô bảo Trần Sang giúp anh thu thập văn phòng, làm tất cả những cái thủ tục từ chức, bàn giao công việc một mình với cái người ngậm chức thay anh. Anh không thể nào trở về được nữa rồi. Anh đột nhiên nhớ tới Cố Thanh Bùi. Lúc trước Cố Thanh Bùi rời đi, chỉ riêng cái bữa cơm chia tay đã nhiều vô số, hăng hái như vậy, tiền đồ vô lượng như vậy, mà anh thậm chí là không thể nào nói cái lời từ biệt đối với đồng nghiệp cũ, thậm chí là không có can đảm quay trở về công ty, cứ thế mà ảo não rời khỏi. Những cái chuyện này đều là phải cảm ơn Tống cư hàng. Sau khi mà làm xong thủ tục từ chức rồi, Hà cô gọi điện thoại cho Cố Thanh Bùi, muốn hẹn gã ta để ra bàn chuyện. Cố Thanh Bùi vẫn là luôn tích cực, muốn anh đến chỗ của mình. Lúc này trạng thái chính là không tốt, nói ở bên công ty xảy ra chuyện, liên tiếp nói xin lỗi anh. Hiển nhiên thì hiện tại tất cả đều đã trở thành ẩn số. Hà cô có một chút lo lắng, hỏi Cố Thanh Bùi sao rồi. Cố Thanh Bùi không chịu nói. Đối với cái tính cách của Cố Thanh Bùi, có thể khó tự thành như thế này, với lại hơn nữa không thể nào che giấu, chắc chắn không có phải là việc nhỏ rồi. Cho nên Hà cô an ủi gã ta một hồi. Tuy rằng anh dự tính đến chỗ của Cố Thanh Bùi, nhưng mà không muốn ngay lập tức nhậm chức, Vừa hay, anh có thể nghỉ ngơi một cái khoảng thời gian trước, xem xét lại xem như thế nào. Hà cô liên lạc với công ty sửa chữa, chính thức bắt đầu sửa chữa lại cái căn phòng cũ. Căn phòng đó, nó nhỏ, kỳ hạn làm dự tính cũng là không có 2 tháng. Hà cô yên tâm đối với quản đốc từng hợp tác nhiều lần, giao tất cả toàn quyền quản lý lại cho y. Anh thì mua vé máy bay đi Thượng Hải. Anh xuống máy bay, vừa mở điện thoại, liền nảy ra một cái danh sách của gọi nhờ. Tất cả đều là của Tống Cư Hàn. Anh trả lời một tin nhắn. Làm sao vậy chứ? Tống Cư Hàn rất nhanh gọi lại. Đã, anh đi đâu rồi? Tại sao lại tắt điện thoại chứ? Còn máy bay. Tôi đến Thượng Hải để thăm mẹ của tôi. Tống Cư Hàn cười hồ như là nhẹ nhàng mà tự ra. Đã, lúc nào anh quay về chứ? Cũng chưa rõ nữa. Đợi qua 2 ngày nữa xem sao. Nè, bà của tôi khó khăn lắm, mới không tìm người trông coi tôi nữa đó. Anh về sớm một chút đem anh tôi đi. Ừ, được rồi. Nè, được, là lúc nào về chứ? Tôi không rõ lắm đâu. 2 ngày đi. Hà cô nói, tôi thực sự là không chắc chắn mà. Tống cửa hàng ở đầu dây bên kia, hừ một tiếng. Tôi bỏ đi. Nói xong, liền cúp điện thoại. Hà cô cũng đã không để ý. Nếu như Tống cửa hàng đột nhiên lại đổi tính, thì mới đáng sợ đó. Hà cô bắt xe đến khách sạn lần trước ở. Buổi tối anh cùng mẹ và Tố Tố ăn cơm. Tố Tố tuy rằng là bình thường rất nghịch ngợm, nói chuyện cũng là tùy tiện, nhưng mà lần này lại bất ngờ hiểu chuyện, không nhắc một chữ tới tin tức đã từng náo loạn suốt khoảng thời gian trước, giống như không có gì xảy ra. Ngồi trong lòng của Hà cô, cho anh xem clip bé vừa hát vừa nhảy và ảnh đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Cho đến khi mà Tôn Tình đi nhận điện thoại, Tố Tố mới nhỏ giọng hỏi. Nè, anh ơi, Tống Cư Hàn thực sự là bạn trai của anh sao chứ? Hà cô sợ trời của bé. Không phải đâu. Tố Tố nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Nó rõ ràng là không tin. Dù sao thì anh từng nói dối vì cái chuyện Tống Cư Hàn. Chuyện của lần này, có lẽ anh đã không đáng tin nữa rồi. Hà cô bất đắc gì mà nói. Thực sự là không phải mà. Cùng từ bạn trai này, đặt giữa bọn họ, nó có vẻ là thật buồn cười thì phải. Vậy, anh có phải đã thích anh hay không chứ? Tố Tố bày ra, cái vẻ mặt mong chờ nói. Em cũng rất là thích anh ấy đó. Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn ha. Ừ. Hà cũng mỉm cười. Nhưng mà cậu ấy không thích anh đâu. Tố Tố sững người, sau đó nó như mày, cầm giận nói. Ánh mắt của anh ta chắc chắn là không tốt rồi. Hà cô bị bé chọc cười. Anh ơi, anh từ chức xong sẽ đến Thượng Hải hay sao chứ? Bây giờ anh vẫn chưa biết nữa. Anh đến đi mà. Hà cô nghĩ đến Cố Thanh Bùi, lúc này có một chút do dự. Nếu như chỗ của Cố Thanh Bùi thực sự là không tới được, lẽ nào anh thực sự làm phải tới cái nơi đây hay sao chứ? Nơi đây ít nhất là có người thân. Hà cô lắc đầu. Nè, anh là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian đó, sau đó mới tính tiếp. Buổi tối trở lại khách sạn, Hà cô đưa mặt đánh răng, đang định đi ngủ, chuông cửa liền vang lên. Anh hỏi, ai đó? Khách phòng. Hà cô ngẩn người, thanh âm này sẽ không có phải là... Anh nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra. Khóe miệng của Tống Cư Hàn chứa một cái cười tà, ung dung mà nhìn anh. Cậu, sao cô lại chứ? Nè, muốn tìm khách sạn ở anh cỡ là còn không dễ dàng đó. Tống Cư Hàn ôm anh. Ai bảo anh lại chạy xa như vậy chứ? Tôi phải là tìm đến anh thôi. Hà cô sợ bị người khác thấy nên vội lui vào trong phòng, đóng cửa lại. Nè, sao giờ cậu đã dám ngồi máy bay chứ? Cậu không sợ bị người ta nhận ra sao? Thế cho nên tôi đâu có đi máy bay chứ. Tôi chỉ là ngồi tàu siêu tốc đó. Eo của tôi đau sắp chết luôn rồi. Tống Cư Hàn vươn thân hình thon dài một chút. Tôi đã che kính mặt rồi, người có thể nhận ra tôi tuyệt đối là phải có tiền nhãn đó. Hà cố nhìn cái bộ dạng có vẻ là lạnh của Tống Cư Hàn, trong lòng nảy lên cái tư vị không có thể nào diễn tả thành lời. Thời khắc mà nhìn thấy Tống Cư Hàn, anh có thể là cảm thấy có một chút kinh hỉ. Nè, tôi đi tắm cái đã. Tống Cư Hàn cúi đầu hôn anh, ái mà nói, chờ tôi đi. Hà cô ngơ ngác không có phản ứng. Đến khi mà Tống Cư Hàn bước vào trong phòng tắm rồi, anh mới thở dài ra một hơi. anh vốn định là sẽ ở Thượng Hải 10 ngày đến nửa tháng, xem có thể thích ứng cái khí hậu và môi trường nơi đây hay là không. Hiện tại xem ra anh là không thể nào ở được mấy ngày nữa rồi. Tống Cư Hàng nhanh chóng tắm xong, đi nhau lên trên giường, áp hạt cô ở dưới tầng, thật là thân mật mà hôn anh. Nè, có phải anh vừa tắm xong không chứ? Wow, thơm quá đi. Ừ. Nè, quả thực là chuẩn bị gì tối. Tống Cư Hàng cười nhẹ hai tiếng, chơi chồng hạt cô. Hạt cô cũng đã lâu rồi không có chơi đùa ái tình, thân thể lập tức có một chút xao động. Anh hiện tại rất là muốn thỏa sức để mà tận hưởng. Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 9.